Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 306, Hổ Lao Hám. Thượng, biểu trên sách trung quy trung củ viết quy hàng ý nguyện. Kiểu chữ tinh tế, che kín Trịnh Quốc Công đại ấn, quả để hắn chờ đến. Hốt Nhĩ Bác trên mặt duy trì chấn định, đôi mắt bên trong toát ra vui mừng đến. Người khác không biết, chính hắn rõ ràng, đây là một trận to lớn đánh bạc. Nếu Lạc Dương không hàng, mặc dù hét lớn công thành, nhưng trên thực tế Hốt Nhĩ Bác minh bạch, mình cũng không có ngạnh công xuống thành lực lượng, mà lại có thể trong một ngày liền phải Lạc Dương. Đối với về sau chiến cuộc trưởng khống, thực là có quá nhiều ưu thế. Hốt Nhĩ Bác phiền não trong nháy mắt đều bị ném ra sau đầu. Vương Hoàng Nghị, Thành Quân, đại ca, những khi lấy được Lạc Dương vui sướng đều tựa hồ phai màu. Hiện tại nhất cử vào ở Lạc Dương, tin tức còn không có truyền ra ngoài, đều có thể dùng kỵ binh phong tỏa tin tức, tịnh thả phối hợp với Lạc Dương. Đối với Đại Thành Quân tiến hành mai phục, nếu là một trận chiến này có thể giết chết hoặc là chí ít đánh bại Vương Hoàng Nghị, có 3 vạn cưỡi Hốt Nhĩ Bác có thể tự nhất cổ tác khí trở ra Hổ Lao Quan. Tại Hoàng đế đại bại, Cổn Châu sơ bình tình huống, đại quân ép một cái, Cổn Châu chắc chắn sẽ lập tức hàng người Hồ. Cổn Châu vừa được, Hồ ứng Dực Châu tình huống, liền có khả năng phương Bắc triệt để bình định, tịnh thả Cổn Thanh hai châu đều hàng phục. Như vậy, thiên hạ cục diện liền hoàn toàn thay đổi. Dạng này tiền cảnh, có thể nào không cho hắn âm thầm mừng rỡ. Điện hạ, thân binh trông thấy tứ vương tử nhìn qua biểu sách, nhất thời giật mình, không khỏi thở nhẹ, vô sự, khoát khoát tay, để cho người ta không cần nói. Triển khai tiếp tục xem một lần. Hốt Nhĩ Bác ánh mắt rủ xuống mới rơi xuống phía dưới trên thân người. Biểu sách là nhà ngươi quốc công thân bút viết, rất lưu loát Hán ngữ. Tiếp tục hỏi, vâng, tiểu thần thụ mệnh. Thật là quốc công nói như vậy? Người mang tin tức Trương Hòa nói, Hốt Nhĩ Bác muốn kỳ thật chỉ đối phương quy thuận mình kết quả. Đối với khác, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, cũng không thèm để ý là thật là giả. Trông thấy người mang tin tức Trương Hòa dạng này trở về, hắn cười ha ha nói, nhà ngươi quốc công là cái biết thực vụ anh hùng, chữ không tệ, rất có mấy phần văn thải. Người dạng này, bản vương rất là yêu thích, nhất định là sẽ không bạc đãi với hắn. Ngoài miệng nói, lại cúi đầu nhìn một lần trong tay biểu sách, trong lòng là có quyết định. Sau đó nói, Trịnh quốc công đã thành tâm quy thuận bản vương, cho ban thưởng ít, lộ ra ta Hán quốc không đủ lớn độ. Dạng này, ngươi trở về nói cho chủ công nhà ngươi, liền nói bản vương lúc đến đã tấu mời phụ Hán, nhưng gia phong Lạc Vương. Chuyện này, bản vương vẫn có thể làm chủ. Phong thưởng vương chỉ đã sớm có, liền đợi đến quy hàng mình. Trông thấy chuyện đoán trước, sai người đem vương chỉ lấy ra, giao cho lai sứ trong tay. Đến tận đây, người mang tin tức trên mặt Trương Hòa lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt tới. Mình thân gia tính mệnh có thể hay không bảo toàn cũng chuyến này. Hiện tại làm thỏa đáng việc này, mình chẳng những bảo vệ tính mệnh, mà lại sau khi trở về tiền đồ đều có cam đoan. Sao không buông lòng? Tuy nói mình là người Hán, tuy không phải trung thành tuyệt đối hạng người, đối người Hồ Tứ Vương Tử vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng chúa công làm ra quyết định, tự mình làm thần tử, ngoại trừ tận lực bảo toàn mình, còn có thể làm cái gì đây? Người mang tin tức Trương Hòa mừng rỡ sau khi, không khỏi ảm đạm, hành lễ nói, đã dạng này, tiểu thần liền trở về bẩm báo chúa công nhà ta. Hai tay tiếp nhận bịt kín tốt vương chỉ cáo lui, an bài tiếp nhận thời gian. Hốt Nhĩ Bác sai người tương lai làm đưa ra ngoài. Các ngươi nghe. Hốt Nhĩ Bác nhìn về phía xung quanh thân tướng, dùng đến thanh âm trầm thấp, mệnh lệnh lấy Trịnh Quốc Công quy hàng một chuyện, các ngươi muốn tạm thời phong tỏa giao thông, để tránh tiết lộ tin tức. Tịnh Thà tiếp nhận Lạc Dương, nguyên bản cờ hiệu không thay đổi, có dám ra khỏi thành hoặc là rời xa người, hết thảy giết chết bất luận tội. Vâng, người chung quanh mặc dù không biết lúc này Tứ Vương Tử suy nghĩ trong lòng, nằm biết đây là đối với phe mình vô cùng có lợi bố cục, lập tức ầm vang đồng ý. Khi thiên buổi trưa, thành Lạc Dương cửa mở rộng, Lạc Dương Trịnh Quốc Công Lưu Mãn ấn lấy hàng thần lễ nghi, nghênh đại quân vào thành, 3 vạn thiết kỵ vào tới thành Lạc Dương. Bởi vì lấy xung quanh cửa ải con đường sớm đã bị người Hồ phong tỏa, khó có tin tức truyền ra. Hổ Lao Quan Vương Hoàng Nghị đại quân đã đạt dưới thành, đầu tường nhìn lại, một mảnh cờ đỏ cách mạng Hải Dương, đầu đuôi tương liên, một chút nhìn không thấy bờ. Liên miên 10 dặm, trên Hổ Lao Quan, phụ trách thủ vệ tướng lĩnh, nhìn bên ngoài liên miên 10 dặm đại doanh, sắc mặt âm trầm, không khí ngột ngạt, nhân số có 10 vạn chi chúng, thật làm người khác chấn kinh. Chỉ 10 vạn binh, còn có thể ngăn lại chút thời gian, có thể thành quân trong tay. Nghe nói có công thành lợi khí, sợ là khó mà ứng như trước đây chống cự. Phái người hướng Lạc Dương cầu viện, một tướng nói, đã phái 2 nhóm người đi Lạc Dương cầu viện, nhưng đến nay còn không thấy tin tức truyền về, thực là làm người nóng lòng. Viện quân không thể kịp thời đến, Hổ Lao Quan mặc dù có thể ngăn cản đại thành quân nhất thời khả thi ở giữa lớn, lại phái vài nhóm trở về, vạn nhất là trên đường gặp được chuyện, phía trước 2 nhóm người cũng không đến thành Lạc Dương đâu. Coi như Lạc Dương không phái quân, những người này cũng hẳn là trở về. Làm sao hiện tại một chút tin tức cũng không có? Nói có lý, hướng tướng quân nói lại việc này. Mấy cái này giáo úy tại cửa ải, cảnh giác nhìn bên ngoài tình hình, một mặt thấp giọng nói chuyện, nghị luận, mà sau lưng bọn hắn, từng đội binh sĩ, hoặc cầm trong tay cung nỏ, hoặc chuẩn bị đá lăn, phòng bị thành quân công kích. Hổ Lao Quan, liên miên đại doanh, Hổ Lao Quan là Lạc Dương phía đông môn hộ cùng trọng yếu quan ải. Nam liền Tung Nhạc, Bắc Tần Hoàng Hà, Sơn Lĩnh Giao Thoa, tự thành nơi hiểm yếu. Rất có, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, chi thế là lịch đại binh ra vùng giao tranh. Vương Hoàng Nghị đứng tại một chỗ trên đài cao xa xa nhìn ra xa. Tại sau lưng, đông đảo đại tướng đứng trang nghiêm, đồng dạng nhìn chăm chú to lớn thành tham, cùng nơi hiểm yếu. Vương Hoàng Nghị nhìn kỹ, thật lâu, lên tiếng, quả là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, phía trên cũng có vạn người quân coi giữ. Ngừng lại một chút, lại khiến, để cho người gọi hàng chiêu hàng. Nói xong, Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú tòa này cửa ải, trong lòng làm lấy ước định, tính toán, Hổ Lao Quan phòng ngự rất mạnh, nếu như không có Lôi Đình Xa, muốn ngạnh công xuống cái này liên quan, thực là nhất định phải nỗ lực mấy lần đại giới, Tịnh Thả khả năng tiêu hao mấy tháng, cũng chưa chắc có thể đánh vào thành đi, dùng tới Phích Lịch Xa, có lẽ phải oanh liên tiếp bên trên mấy ngày, mới có thể có lấy hiệu quả. Khẽ nhíu mày nhìn, nơi xa đã là truyền đến gọi hàng thanh âm. Đây là một sĩ quan, tại mấy cái kỵ binh hộ vệ dưới, dục ngựa hướng cửa ải mà đi. Đương nhiên, chạy vội tới cách cửa ải 150 bước khoảng cách, liền ngừng lại, đây là cung nỏ chỗ không kịp khoảng cách. Sĩ quan này là đại thành trong quân tuyển ra tới tiếng nói to sĩ quan. Dưới thành gọi hàng chiêu hàng, liền liền Vương Hoàng Nghị đều có thể ngầm trộm nghe gặp. Chắc hẳn trên thành người đều sẽ nghe rõ ràng. Trên thành rối loạn tưng bừng, lại đang kêu nói quá trình bên trong. Dưới thành thủ tướng hạ lệnh bắn tên. Tại dạng này khoảng cách, Đương nhiên bắn không đến, nhưng đã mặt ngoài cửa ải thái độ. Vương Hoàng Nghị không dùng tay hạ nhân bẩm báo. Thấy cảnh ấy, cười lạnh, đã là dạng này, liền bắt đầu oanh thành. Sớm có lấy chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, chừng 20 chiếc phích lịch xa, bị người từ trong đội ngũ đẩy lên phía trước, đang phụ trách tướng tá mệnh lệnh dưới, bắt đầu nhét vào bên trên cự thạch. Cự thạch tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể tìm được. Đầy đủ cung ứng lấy công thành chi dụng, chuẩn bị, phóng, oanh, ầm ầm, ầm ầm, theo người tiên phong dơ lên, lại mãnh rơi xuống, một khối lại một khối cự thạch, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mang theo tiếng thét, lao thẳng về phía kiên cố tường thành, ầm ầm, tại trên tường thành, va chạm ra vô số hỏa tinh cùng mảnh vụn, ngoặc kép chấm than, một rơi vào phụ cận cự thạch vẩy ra ra mảnh vụn, liền đã cùng đạn không sai biệt lắm, bị đánh trúng người lập tức tiếng kêu rên liên hồi, nếu như gặp phải hơi lớn mảnh vụn, thậm chí tứ chi vỡ vụn, liên tiếp mà đứt, lập tức liền xuất hiện một chút thương vong, làm phụ cận binh sĩ cùng sĩ quan, từng cái sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui lại, một mảnh bối rối. Trên hổ lao quan thủ tướng cùng binh sĩ, mặc dù lúc trước liền có chỗ nghe thấy, biết tại đại thành quân trong tay, có công thành lợi khí, nhưng cho đến lúc này, bọn họ mới tận mắt chứng kiến đến, phích lịch xa uy lực, so phổ thông xe bắn đá, phích lịch xa muốn hiển uy lực lớn hơn rất nhiều, mỗi lần cự thạch đập trúng phạm vi, riêng là vẩy ra mảnh vụn liền có thể giết người. Vẩy ra hỏa tinh liền có thể nhóm lửa nếu phụ cận có dễ cháy vật. Chớ đừng nói chi là nặng nề nện ở trên thành, làm toàn bộ tường thành đều chấn động mạnh. Tướng quân, xung quanh có người một tiếng hô, nhìn phía một tướng, tướng này cũng sắc mặt màn bạch, nắm chặt chuôi đao, không ngừng bị dạng này lợi khí oanh kích. Tường thành lại kiên cố nặng nề, cũng không chịu nổi thời gian dài cự thạch oanh kích, sợ là mấy ngày nữa, tường thành cuối cùng rồi sẽ bị oanh ra một khe đến. Hổ lao quan lớn nhất cậy vào chính là nặng nề tường thành. Nếu là tường thành phá xuất khe, đem phía ngoài đại thành quân để vào thành đến, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Thế là tướng này liền mệnh lệnh lấy, lại phái người đi Lạc Dương cầu viện. Nhanh, vâng, một lát sau, liền có hai đội kỵ binh đi ra cửa ải, hướng về phía thành Lạc Dương đi vội mà đi, đồng thời trong thành lại thêm thả mấy cái bổ câu đưa tin. Đồng dạng hướng phía thành Lạc Dương bay đi, thành Lạc Dương cửa ải trong không khí bốc hơi tràn ngập mùi máu tanh. Chỉ trông thấy trong phòng có mấy cỗ người mang tin tức thi thể. Trên mặt đều lộ ra thần sắc không dám tin. Lại có một nhóm người quỳ, bị trói đi lên, hiện nay tuổi trẻ người Hồ Bách hộ trưởng, híp mắt nhìn, ở phía sau hắn, có 10 cái thân binh, riêng là đứng thẳng, liền tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm. Nhóm thứ 3, hổ lao quan thật đúng là liên tục hướng về sau cầu viện. Bách phu trưởng nói, còn có bồ câu đưa tin tiếp thu cùng bắn giết, đều đã chú ý. Hổ lao quan tới người mang tin tức, tại thông báo cửa ải thủ tướng, bị đón vào thành đi, đồng thời bị lập tức giam xuống dưới. Phần lớn người vẫn là rất thức thời, nhưng luôn có mấy cái kiệt ngạo không phục, đành phải đánh chết, không có phản kháng, liền từ người Hồ đem những người này trói lại, đưa đi Lạc Dương, đây là hốt nhĩ bác bố trí, bách phu trưởng, đều đã chú ý. Điều ra thần xạ thủ, đều ở chú ý đâu, còn có Liệp Ưng, có một thập phu trưởng trả lời nói, vì dẫn dụ Vương Hoàng Nghị vào quân, hốt nhĩ bác không có hướng hổ lao quan thông chi bất cứ tin tức gì, không có phái người cố ý triệt thoái phía sau, chính là sợ Vương Hoàng Nghị xem thấu mưu kế, đương nhiên, đại quân cướp đoạt tin tức Lạc Dương. Không thể giấu giếm thời gian rất lâu, không yêu cầu rút lui, lấy cấp tốc dẫn thành quân nhập quan, cũng sẽ không lại tăng binh. Tại lúc này, Hốt Nhĩ Bác cấp tốc cắt hy vọng, thành quân sớm ngày oanh phá Hổ Lao, tiến sát Lạc Dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.